Phần 11. 10. Chiến Bắc Thiên nghe xong hắn giảng giải sau, hít mắt hỏi: "Ngươi nói Triệu Vân Nguyên cầm lấy ngươi tay tại nàng trên mặt chính mình gầy ra vết máu, kia ngươi lúc đó có hay không đem trên người bệnh độc thu cẩn thận?" "Đương nhiên thu xong, tuy rằng chuyện xảy ra lúc đó khiến người bất ngờ, thế nhưng, tại nàng nhào lên trong nháy mắt, ta phản ứng đầu tiên chính là lo lắng cho mình móng tay không cẩn thận tổn thương nàng, liền đem trong cơ thể bệnh độc khống chế lại. Huống hồ nàng một mặt hận không thể ăn đi bộ dáng của ta, ta đương nhiên muốn đề phòng điểm. Ngươi nói, ta có phải là rất cơ trí?" Hắn cho là Triệu Vân Nguyên làm như thế, đã có đồng quy vu tận ý nghĩ, không phải, cũng sẽ không bắt hắn tay tới bắt thương tổn mặt của nàng. Nàng thực sự là thà rằng chính mình biến thành tang thi, cũng phải vạch trần hắn là tang thi thân phận, vậy cũng xem như là đem Triệu Vân Nguyên bước đến không đường có thể đi, mới có thể ra hạ sách này. Đáng tiếc, nàng chậm một bước, muốn là tại hắn vẫn không có học được khống chế trong cơ thể bệnh độc trước, nhất định có thể vạch trần thành công. Mộ Nhất Phàm nói lời này coi tử, ngữ khí lộ ra từng tia một đắc ý, nhượng Chiến Bắc Thiên không khỏi ngoác ngoác khóe môi, đúng là rất cơ trí. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, đúng rồi. Các ngươi là làm sao làm được nhượng một an ổn bọn họ trong thời gian ngắn nhất tra được Triệu Vân Nguyên trên người bọn họ? Chiến Bắc Thiên cũng không có treo hắn khẩu vị, trực tiếp giải thích, sự tình rất đơn giản, tại ngươi nhượng ta tìm người hãm hại Mộ Nhất Hàng thời điểm, liền tìm người giám thị Triệu Vân Nguyên cùng Mộ Nhất Hàng, biết đến bọn họ bước kế tiếp muốn làm gì thời điểm, liền phái người đến báo cáo giả cùng tham dự vu hại sự kiện bên trong người thuê địa phương phụ cận tản một ít có liên quan với báo cáo giả sự tình, cho nên, ngoại trừ 8 tên báo cáo giả hàng xóm là bị chúng ta thu mua, cố ý dẫn dắt Mộ Một An Ổn người ở ngoài, người còn lại đều dựa vào nghe được tin tức cấp Mộ Một An Ổn người dẫn đường. Liền như vậy, Mộ Một An Ổn mới có thể tại trong thời gian ngắn tìm tới Trần Tốt bọn họ. Ma Vũ thật là lợi hại. Mộ Nhất Phàm bội phục nói rằng, tại trong thời gian ngắn như vậy, liền an bài nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, còn không bị người phát hiện, thật sự là khiến người bội phục. Là hắn bàn giao Ma Vũ đi làm sự tình, làm sao lại ngược lại là Ma Vũ bị tán thưởng. Vậy trước tiên như vậy, chờ 2 ngày nữa, cha ta quyết định xử lý như thế nào chuyện này sau, ta lại đi tìm ngươi. Mộ Nhất Phàm đối điện thoại di động dùng sức hôn một cái, liền cúp điện thoại. Buổi tối hôm đó, Mộ Duyệt Thành cũng không có xuống lầu ăn cơm, cũng không có khiến người đem cơm đánh tới văn phòng ăn, liền như vậy, một người đãi ở trong phòng làm việc vẫn luôn chưa hề đi ra. Mộ Nhất Phàm lo lắng Mộ Duyệt Thành, tại sau khi cơm nước xong, trở về phòng trải qua văn phòng thời điểm, dùng tinh thần dị năng quét thăm dò trong phòng làm việc tình huống, xác định Mộ Duyệt Thành không có quá đáng lo, mới trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Cùng một ngày buổi tối, toàn bộ cao ốc người đều biết đến Triệu Vân Nguyên bị giam tới đất tù tin tức. Đại gia ngầm dưới đáy đều đang lặng lẽ đoán được nguồn xảy ra chuyện gì, đặc biệt Triệu gia người, cơ hồ là gấp bị váng đầu. Hiện tại cháu ngoại trai bị giam tại điều cục điều tra bên trong hoàn chưa hề đi ra, liền truyền ra em gái của bọn họ bị Mộ Duyệt Thành nhốt vào cao ốc trong địa lao, nhiều lần hướng Mộ gia người hỏi thăm tin tức, một cái hai cái lại miệng kín như bưng, không muốn với bọn hắn nhiều lời Triệu Vân Nguyên sự. Bọn họ hoàn đặc biệt đến 80 lâu tìm Mộ Duyệt Thành biện hộ cho, nhưng là Mộ Duyệt Thành lại đóng cửa không gặp, còn bị binh lính thỉnh đi xuống lầu. Tình huống như vậy quả thực là gấp hỏng bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi Mộ Duyệt Thành từ trong phòng làm việc đi ra. Mãi đến tận 2 ngày sau sáng sớm, Mộ Duyệt Thành mới đi ra khỏi trong phòng làm việc. Hắn sắc mặt uể oải, không có gì tinh thần, hơn nữa đôi môi khô nứt, liền ngay cả trong đôi mắt cũng che kín tơ máu. Đi ra sau, trực tiếp ngồi thang máy đến tầng chót địa lao, đi tới giam giữ Triệu Vân Nguyên trước cửa phòng giam. Lúc này Triệu Vân Nguyên đã không có dĩ vãng ngăn nắp xinh đẹp, tóc ngổn ngang, như trước tận thế đàn ông lang thang. Bởi vì không có tắm rửa nguyên nhân, trên người Nhất Phàm không chỉ có bẩn thỉu, hoàn nhiều nếp nhăn, cả người cực kỳ giống con mụ điên. Triệu Vân Nguyên không biết Mộ Duyệt Thành đến, bưng mặt của mình, dường như thất thường người quyển rút lại ở trong góc, trong miệng lầm bầm liên tục lặp lại một câu nói, ta làm sao không có thay đổi tang thi, ta làm sao không có thay đổi tang thi, ta làm sao không có thay đổi tang thi. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy, Triệu Vân Huyên, Mộ Duyệt Thành vặn chặt lông mày, đi lên trước một bước, hô, Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên phảng phất không nghe thấy hắn thanh âm, vẫn rút lại ở trong góc, tự lẩm bẩm, Triệu Vân Huyên. Mộ Duyệt Thành vừa lớn tiếng kêu một lần, Triệu Vân Huyên vẫn không có phản ứng. Mộ Duyệt Thành không có đánh tính tiếp tục gọi nàng, trực tiếp nói, Triệu Vân Huyên, ta dự định đem một hàng hãm hại nhất phàm sự tình giao cho điều cục điều tra đến xử lý, từ điều cục điều tra người đến phán định một hàng sự tình. Này là khó khăn nhất quyết định, hắn thực sự không có cách nào làm được, vì bao che chính mình nhi tử đến thương tổn khác một đứa con trai. Triệu Vân Huyên nghe đến một hàng, hai chữ, rốt cục có phản ứng. Nàng lấy lại tinh thần, mê man mà nhìn Mộ Duyệt Thành, ngươi mới vừa nói cái gì? Mộ Duyệt Thành không quản nàng trước có nghe hay không đến, tiếp tục nói, một hàng cần phải vì hắn những việc làm chịu nổi toàn bộ trách nhiệm. Đợi lát nữa, ta sẽ đến điều cục điều tra một chuyến, cùng một hàng nói rõ ràng. Lúc này, Triệu Vân Huyên cả người tỉnh lại, tựa như nổi điên vọt tới cửa phòng giam khẩu, khóc kêu lên, Mộ Duyệt Thành, ta không phải đã nói rồi sao? Chỉnh chuyện đều là ta làm, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ta đến, không liên quan một hàng sự, ngươi không thể đem chuyện này đẩy lên một hàng trên người. Hắn là vô tội. Mộ Duyệt Thành lớn tiếng trách mắng, nếu là hắn vô tội, kia nhất phàm không thì càng vô tội. Còn có, các ngươi đang tính kế hắn thời điểm, nên ngẫm lại hậu quả. Mộ Duyệt Thành, một hàng nếu như bị định rồi tội, hắn sẽ bị đào đi tinh hạch, mất đi dị năng, bị ném ra bi thành, tại nguy hiểm trong xâm lâm, hắn căn bản là không có cách sinh hoạt. Hắn là sẽ chết. Triệu Vân Huyên kích động dùng sức mà lắc phòng giam đại môn, Mộ Duyệt Thành, hắn là ngươi nhi tử a, ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn có chuyện gì sao? Ngươi tại sao không cho ta đem mọi chuyện nhận lãnh đến? Ngươi tại sao phải nhường một hàng đi gánh tội thay? Nàng là người bình thường, từ nàng gánh tội thay, căn bản không cần thiết đào trong đầu tinh hạch, chỉ có thể thụ chút luật hình sự, ném ra bi thành chờ nàng tự sinh tự diệt. Cứ như vậy, có thể bảo vệ nhi tử, chỉ cần nhi tử không có bị đào đi dị năng, nàng tin tưởng bọn hắn còn có thể quay đầu trở lại. Mộ Duyệt Thành trừng mắt đỏ nhìn Triệu Vân Huyên, Triệu Vân Huyên, ngươi có nghĩ tới hay không, nhất phàm cũng là của ta nhi tử. Hắn xem nhất phàm cũng bởi vì là hắn nhi tử, Triệu Vân Huyên mới có thể trăm phương ngàn kế nghĩ muốn diệt trừ cái này cái đinh trong mắt. Nhất phàm, liền là nhất phàm, Mộ Duyệt Thành. Trong mắt ngươi cũng chỉ có Mộ Nhất Phàm, nhưng là, một hàng đây, hắn từ nhỏ đến lớn, ngươi có nhìn tới hắn sao? Hắn lúc nào sẽ gọi bố, cái gì thời điểm thay răng, hắn cái gì thời điểm phát sốt sinh bệnh, ngươi toàn bộ cũng không biết, ngươi liền không cảm thấy được chính mình cũng thua thiệt một hàng sao? Triệu Vân Huyên nói lại như từng cây châm nhọn đâm vào trên người hắn. Hắn tự biết thua thiệt hai đứa bé rất nhiều, liền bởi vì như vậy, hắn càng phải làm được công bằng, không thể bởi vì bảo vệ đứa con trai này liền tổn thương kia con trai. Hắn hiện tại đến nơi đây mục đích đã đạt thành, không muốn tiếp tục đùa ở lại nơi này, đợi lát nữa, ngươi cũng sẽ bị đưa đến điều cục điều tra. Dứt lời, quay người rời đi. Triệu Vân Huyên phát điên vỗ phòng giam môn, đại hống đại khiếu, Mộ Duyệt Thành, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đem một hàng đẩy ra ngoài, hắn là con trai của ngươi. Ngươi con ruột, ngươi làm như thế, ngươi hội không có nhi tử cho ngươi đưa ma. Mộ Duyệt Thành dừng bước chân, có ý gì? Triệu Vân Huyên cho là hắn hồi tâm chuyển ý, nhanh chóng nói, một hàng nếu là có chuyện bất chắc, dùng Mộ Nhất Phàm thân hoạn nạn ung thư thân thể có thể sống thời gian bao lâu, ngươi muốn là đem một hàng tố giác, ngươi sau đó liền không có nhi tử cho ngươi đưa ma. Mộ Duyệt Thành thất vọng nhìn Triệu Vân Huyên, Triệu Vân Huyên, nếu ngươi cho là nhất phàm không thể sống quá thời gian dài, tại sao không thể chờ một chút, làm cho hắn thật vui vẻ mà sống thêm một ít ngày, nhất định phải trăm phương ngàn kế lở đất hại nhất phàm đâu, đến cùng nhất phàm ngại ngươi cái gì mắt? Triệu Vân Huyên không nói, nàng ngoại trừ không kịp đợi ở ngoài, cũng sợ Mộ Nhất Phàm trả thù, tại mọi thời khắc lo lắng Mộ Nhất Phàm hội gây bất lợi cho bọn họ sống sót không an lòng. Chỉ có diệt trừ Mộ Nhất Phàm, bọn họ mới có thể bình chân như vậy. Mộ Duyệt Thành không chờ được đến trả lời, quay người rời đi phòng giam. Triệu Vân Huyên vẫn là nhanh chóng kêu lên, Mộ Duyệt Thành, ngươi trở về, Mộ Duyệt Thành, ngươi trở về a. Xong, không có ai lại trả lời nàng. Mộ Duyệt Thành rời đi phòng giam, liền thấy Mộ Duyệt Chi cùng Mộ Duyệt Phong đứng ở cửa. Mộ Duyệt Phong nhìn thấy Mộ Duyệt Thành đi ra, gian nan hỏi, Tam ca, ngươi quyết định phải đem một hàng việc này giao cho điều cục điều tra. Mộ Duyệt Thành nhìn bọn họ, các ngươi nghe đến ta vừa nãy ở bên trong nói. Ừm. Mộ Duyệt Thành cười khổ, ta hai ngày nay suy nghĩ rất nhiều, mới vừa lúc mới bắt đầu, ta là tưởng che chở một hàng. Cứ như vậy, hai đứa con trai e rằng có thể tường an vô sự, nhiều nhất cũng là ủy khuất Nhất Phàm. Sau đó, ta sẽ tận lực đi bù đắp Nhất Phàm, nhưng là... Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành hít mắt một cái, lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói nữa. Mệnh binh lính đem vụ báo cáo Mộ Nhất Phàm có liên quan người đều giải đến điều cục điều tra. Điều cục điều tra người nhìn thấy Mộ gia binh lính áp chứ một đám người đến bọn họ bên trong cục, nhanh chóng thông báo quản lý điều cục điều tra giám đốc. Giám đốc bên trong ra đón, khách sáo một phen sau, mới nhìn vị áp người hỏi, Mộ thượng tướng, ngươi đây là... Mộ Duyệt Thành vắt lông mày than thở nói rằng, ta nghĩ đi gặp một hàng. Giám đốc thức thời không có hỏi nhiều, tìm đến một cái điều tra viên mang Mộ Duyệt Thành đi phòng giam. Đãi tại trong phòng giam, Mộ Nhất Hàng nghe đến tù truyền ra ngoài đến âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn người tới là Mộ Duyệt Thành, đáy mắt chợt lóe giật mình ý, đứng lên kêu, ba. Mộ Duyệt Thành lặng lặng nhìn Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng cảm thấy được Mộ Duyệt Thành nhìn ánh mắt của chính mình có gì đó không đúng, không khỏi bước ra bước chân, hướng phía cửa đi tới. Mộ Duyệt Thành mở miệng nói rằng, một hàng, chúng ta đã tra được hãm hại đại ca của ngươi chủ sự sau màn. Mộ Nhất Hàng phút chốc dừng bước chân, đại khái đoán được Mộ Duyệt Thành đến nơi đây mục đích cùng nói chuyện này nguyên nhân. Mộ Duyệt Thành tiếp tục nói, liền tại vừa nãy, ta tự mình đưa bọn họ đưa đến điều cục điều tra, giao cho điều cục điều tra người đến thẩm tra xử lý vụ án này, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng. Mộ Nhất Hàng không lên tiếng, thong dong chấn định mà nhìn ngoài cửa phụ thân. Khả năng ngày hôm nay bên trong sẽ kết án, cùng ngày sẽ hành hình. Dù sao chứng cứ xác thực. Mộ Nhất Hàng nghe nói như thế, đáy mắt rốt cục có gợn sóng. Nguyên bản, ta đem chuyện nào cản lại, từ chính mình tự mình đến xử trí cái này chủ sự sau màn, tàn nhẫn mà làm cho đối phương ăn một phen vị đắng, có thể liền lo lắng cho mình cường độ không đủ, hơn nữa cũng sẽ mất công bằng, cho nên ta chỉ muốn chuyện này nên làm gì cứ làm như thế đi, đây là chủ sự sau màn nên có trừng phạt, làm như vậy sự tình nên nghĩ đến hoặc là gánh vác lên cái này hậu quả, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Mộ Duyệt Thành càng nói, ngữ khí liền càng ngày càng nghiêm khắc. Công bằng. Mộ Nhất Hàng lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Mộ Duyệt Thành, tại sao ngươi có thể tra ra Mộ Nhất Phàm bị hãm hại sự tình, không thể tra ra ta bị người ta vu cáo sự, đối với ta như vậy công bằng sao? Chỉnh chuyện ta còn hộ tra được, mãi đến tận cháy nhà ra mặt chuột, đối hãm hại ngươi người ta đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình, hãm hại Nhất Phàm chủ sự sau màn là kết cục gì, như vậy, hãm hại ngươi chủ sự sau màn cũng sẽ là kết quả giống nhau. Một ngày nào đó, hội trả lại ngươi thuần khiết. Mộ Nhất Hàng cười lạnh, không chút nào tin tưởng hắn lời nói, mẹ ta đâu? Phòng xét xử. Mộ Nhất Hàng đột nhiên ngẩn ra, cả giận nói, ba, nàng là thê tử của ngươi. Mộ Duyệt Thành ninh bắt lông mày, đối xử bình đẳng. Được lắm đối xử bình đẳng. Mộ Nhất Hàng kia làm nở nụ cười, xoay người, đưa lưng về phía Mộ Duyệt Thành, nhạt tiếng nói, được làm vô thô làm giặc, không có gì đáng nói, mà chỉnh chuyện không liên quan mụ sự, nàng bên trên bảo vệ sốt ruột, tưởng phải bảo vệ nhi tử mà thôi. Có sung túc chứng cứ chứng minh nàng cũng cắm vào trong đó. Mộ Nhất Hàng cười nhạo, ngươi đi đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Mộ Duyệt Thành nhìn hắn không có hối hận bóng lưng, phẫn nộ than thở một tiếng, quay người rời đi phòng giam. Trong phòng giam khôi phục yên tĩnh, thậm chí bí mật mang theo một tia tử khí, âm trầm, yên tĩnh đến làm người ta hoảng hốt hoảng loạn. Ta thua sao? Mộ Nhất Hàng lẩm bẩm nói rằng, ta không thể nào biết thua, ta làm sao có khả năng sẽ bại bởi Mộ Nhất Phàm. cọt kẹt tiếng vang, từ nắm chặt nắm đấm Lý Khước Xương bên trong phát ra, tại an tĩnh trong phòng giam, vô cùng khiếp người. Mộ Duyệt Thành rời đi phòng giam, Mộ Duyệt Chi đi tới, Tam Ca, những người kia đều giao cho điều cục điều tra người, Lỗ Thu cũng từ trại chạy tới điều cục điều tra, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng muốn đem một hàng giao ra đây. Kỳ thực chuyện này cũng không nhất định phải giao cho điều cục điều tra đến nơi hạ, bọn họ chỉ cần chứng minh Mộ Nhất Hàng thuần khiết sau, ngầm dưới đáy đối Mộ Nhất Hàng làm ra xử phạt nghiêm khắc, hoặc là đổi ra Mộ gia cũng là có thể. Mộ Duyệt Thành bàn giao nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi đi làm, ta liền không nhìn tới thẩm phán quá trình, thời điểm đó, ngươi chỉ cần đem kết quả nói cho ta là tốt rồi. Mộ Duyệt Chi biết đến Mộ Duyệt Thành không đành lòng nhìn thấy nhi tử thủ cực hình, gật gật đầu, Tam Ca, ngươi chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, liền trở về ngủ một lát đi, chờ sự tình vừa kết thúc, chúng ta liền trở về với ngươi báo cáo việc này. Mộ Duyệt Thành ngồi lên xe, phía trước binh lính chính muốn rời khỏi, đột nhiên, dầm một tiếng nổ vang. Binh lính lập tức ngưng lại xe, nhìn thấy phòng giam bên kia toát ra một đoàn đại hỏa. Chuyện gì xảy ra? Mộ Duyệt Thành đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy là phòng giam bên kia xảy ra vấn đề, nhanh chóng xuống xe. Không có đi xa, Mộ Duyệt Chi lập tức bẻ đi trở về, Tam Ca, là phòng giam bên kia truyền tới âm thanh. Chúng ta đi nhìn. Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Duyệt Chi vội vã đuổi tới, liền thấy Mộ Nhất Hàng chính tại phòng giam đại môn cửa cùng tam tên điều tra viên đánh nhau. Mộ Nhất Hàng muốn dùng tinh thần hệ kỳ quái có thể khống chế điều tra viên, mang theo hắn rời đi điều cục điều tra, lại không nghĩ tới một tên trong đó điều tra viên cũng là tinh thần hệ dị năng giả, đẳng cấp cùng hắn cao. Liền bởi vì như vậy, mới có thể bị điều tra viên vạch trần mục đích của hắn. Mộ Duyệt Thành liền gấp liền phẫn nộ quát, Một Hàng, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Mộ Nhất Hàng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sử dụng hệ lửa, dị năng công hướng điều tra viên. Điều cục điều tra Lý điều tra viên không phải là tại điều cục điều tra bên trong ăn không ngồi rồi, cũng không phải ngồi không, năng lực tất nhiên là so với người bình thường cao rất nhiều. Không phải, làm sao trấn áp chủ bị giam ở đây dị năng giả? Hơn nữa, bởi vì gây rối thanh, liền đưa tới vài cái điều tra viên, ngắn ngủi mấy phút, mấy tên điều tra viên liền đem Mộ Nhất Hàng cấp bắt. Mộ Nhất Hàng một bên gào thét một bên giãy giụa, các ngươi buông ta ra, ta chính mình hội đi. Mấy cái điều tra viên không có một chút nào thả lỏng, mặt không thay đổi đè lên hắn đi hướng phòng xét xử. Nếu như không phải Mộ Duyệt Thành ở đây, nếu không phải là hắn thân phận là Mộ gia nhị thiếu, bọn họ đã sớm mạnh mẽ đánh hắn một trận. Mộ Duyệt Chi chặt chẽ nhéo lông mày lên, cái này Một Hàng gần nhất đến cùng làm sao vậy? Làm sao như vậy không bình tĩnh? Biết rõ ra tay đả thương điều tra viên là tội thêm một bậc, này đó nội quy nhưng là chính hắn đứng, không thể nào biết không biết, làm sao hoàn phạm vào như vậy sai lầm lớn. Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng bị một đám người đè lên rời đi, tâm lý liền giận liền khổ sở, hắn cũng là bởi vì hiểu rất rõ trong này quy củ mới có thể nghĩ đào tẩu. Bởi vì hắn biết mình sẽ bị nội quy bên trong nặng nhất hình phạt, bất kể là đả thương điều tra viên, vẫn là đào tẩu, kết quả đều sẽ giống nhau. Hắn than một tiếng, quay người trở lại trên xe, ly khai điều cục điều tra. Mộ Duyệt Chi cũng thở dài lắc đầu một cái, quay người về tới phòng xét xử chờ phán xét. Vì làm bằng cớ xác thực, thẩm phán rất khoái có kết quả. Tại không có tử hình nội quy bên trong, Mộ Nhất Hàng chỉ là bị xử đào đi trong đầu tinh hạch, sau đó đuổi ra Bi Thành, cũng hướng cái khác khu an toàn phát ra thông cáo, không cho bất luận người nào thu lưu người này. Bởi bị đào ra tinh hạch sau, người hội rơi vào trong hôn mê, đem tại tỉnh táo sau, mới có thể bị đuổi ra Bi Thành ở ngoài. Triệu Vân Nguyên thân là Mộ Nhất Hàng mẹ ruột, cũng xen vào chỉnh chuyện này trong đó, tại thẩm phán nhân viên trong mắt, nàng xem như là nửa cái thủ phạm chính, cho nên, ngay hôm đó lên liền bị đuổi ra Bi Thành, mặc nàng tự sinh tự diệt, cái khác khu an toàn người cũng không có thể thu lưu người này. Bất quá, có Mộ gia người thay nàng cầu xin, mới để cho Triệu Vân Nguyên có thể đợi đến Mộ Nhất Hàng sau khi tỉnh lại. Cùng rời đi, những người còn lại tội đều giống nhau, mặc dù không có bị đào ra tinh hạch, thế nhưng, lại phải bị cực hình. cách mỗi 7 ngày sẽ thụ cực hình một lần, mỗi lần thụ hình phạt đều không giống nhau, trong đó thống khổ nhất chính là điện giật trong đầu tinh hạch. Hiện nay tinh hạch đã là dị năng giả thân thể một phần, cho nên điện giật tinh hạch quả thực làm cho bọn họ sống không bằng chết. Trong ngày thường, còn muốn cấp điều cục điều tra làm việc vặt công, hơn nữa vẫn không thể ăn no mặc ấm, trải qua so với ăn mày còn muốn chật vật. Mộ gia người nghe thế dạng phán quyết, đối Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên hai người vừa cảm thấy tức giận lại cảm thấy rất khó vượt qua. Nói thế nào bọn họ cũng là thân nhân của bọn họ, thế nhưng lại làm ra thương tổn tới mình tay chân sự tình, nhượng tâm tình của bọn họ vô cùng phức tạp. Thẩm phán nhân viên tại tuyên án sau, Triệu Vân Huyên cả người mất đi khí lực, đột nhiên ngồi sập xuống đất. Đột nhiên, nàng như cái người điên hướng thẩm phán nhân viên nhào tới. Chuyện này tất cả đều là ta một tay bày kế, không liên quan con trai của ta một hàng sự. Các ngươi chỉ cần xử ta cực hình là tốt rồi, con trai của ta là vô tội. Điều tra viên mau tới trước mở ra Triệu Vân Huyên. Mẹ, mẹ, ngươi đừng như vậy. Mộ Nhất Hàng đi nhanh lên tiến lên đỡ lấy chính mình mẫu thân. Lúc này, hắn mới chú ý tới Triệu Vân Huyên trên mặt vài đạo sâu sắc vết thương, giận dữ. Mẹ, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Là ai làm ngươi bị thương? Đứng ở phía sau Mộ Duyệt Chi nói rằng, là ngươi mẹ cầm lấy Nhất Phàm tay, hướng trên mặt chính mình chộp tới. Mộ Nhất Hàng rất khoái rõ ràng Triệu Vân Huyên dụng ý, tâm lý phi thường khổ sở, đối Mộ Nhất Phàm hận ý liền nhiều hơn mấy phần. Trong lồng ngực của hắn Triệu Vân Huyên đối thẩm phán trên đài người là vừa khóc vừa gào, sự tình đều là ta làm, không liên quan một hàng sự, các ngươi muốn phạt liền phạt ta đi. Điều tra viên vội vàng đem bọn họ tách ra, đưa bọn họ lộ ra phòng xét xử. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.